Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 39 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Sau khi tan họp, Hàn Đông quay về văn phòng làm việc, trong lòng lại đang suy nghĩ đến việc của mình. Cho tới bây giờ, tuy rằng hắn đã làm không lâu trong ban quản lý, nhưng thành tích đã quá mức rõ ràng. Theo lý mà nói, làm lên ủy viên thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch huyện cũng không có gì là không thể. Nhưng tình hình nước Trung Quốc cũng có chút đặc biệt. Thân trong chốn quan trường, công việc của anh làm tốt không phải là điều kiện quan trọng để được đề bạt. Mỗi lần đề bạt đều là một cuộc cân nhắc, đánh giá về các phương diện, đặc biệt là ủy viên thường vụ huyện ủy. Có lẽ những người phía trên muốn đưa tay ra cũng không phải là ít. Hoàng Văn Vận muốn cho Thẩm Tòng Phi tiến thêm một bước, sau đó để hắn tiếp nhận vị trí của Thẩm Tòng Phi. Còn Phương Trung, lẽ nào y lại không muốn cho người của y lên nhận vị trí này? Dù sao, thân là chủ tịch huyện, nếu hai vị phó chủ tịch huyện quan trọng trong Ủy ban Nhân dân đều không đồng lòng với mình, sau này công việc của Phương Trung cũng sẽ khó làm hơn. Huống hồ, vị trí của Hàn Văn Học lại là ủy viên thường vụ huyện ủy, nếu để người của Hoàng Văn Vận lên, vậy phía Phương Trung liền thiếu mất một phiếu, sau này khi ở trong hội nghị thường vụ lại không thể nào hình thành thế chân vạc được với Hoàng Văn Vận nữa. Bởi vậy, Phương Trung bây giờ vô cùng nôn nóng, đang tích cực hoạt động, cho dù không thể đề bạt người của y từ trong huyện lên thì cũng không thể để người của Hoàng Văn Vận lên được, cho dù phía thành ủy cử một người khác tới cũng được. Giống như sau khi Tiết Nhân Nghĩa đi xuống, để người trong thành phố đến thay thế, cũng tiện cho Thẩm Tòng Phi và Hàn Đông lại tiến gần thêm vào cái bẫy của y. Trong lòng Hàn Đông hiểu được điều đó, cho nên cũng biết lần này hắn muốn tiến thêm một bước, khó khăn cũng không phải nhỏ. Suy trước tính sau, Hàn Đông cảm thấy bản thân hắn ở trong thành ủy, ngoài Lý Đại Dũng ra, ảnh hưởng đối với những người khác cũng không lớn. Cho nên sự việc lần này, nếu không muốn Triệu Nhạc nhúng tay thì chỉ còn có thể nghe theo mệnh trời, xem phía thành ủy sẽ đánh nước cờ như thế nào. Thôi vậy, mình là đang suy nghĩ nhiều quá rồi, chỉ cần làm tốt công việc của mình là được. Có thăng chức được hay không, thăng chức nhanh như thế nào, có quan trọng như vậy hay không? Hàn Đông bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cho dù tình hình hiện nay, bước tiến của mình cũng khá nhanh rồi. Một cấp phó cục ở độ tuổi 23, cho dù trong cơ quan các bộ và ủy ban trung ương cũng rất hiếm có rồi. Nghĩ thông suốt được điều đó, trong lòng Hàn Đông cũng thoải mái hơn nhiều. Thời gian tan tầm, Kiều San San gọi điện đến, nói cô và Tiểu Bối Bối đang ở nhà vườn ở Trung Bá chơi, buổi trưa định ăn cơm ở đó. Trung Bá là một hòn đảo giữa Trường Giang và Hoàng Hà, nằm vắt ngang qua lòng sông, giống như một con thuyền lớn vậy. Trên đó cây cối mát mẻ, có mở mấy nhà vườn. Người của huyện Phú Nghĩa thường tới đó nghỉ ngơi, đánh bài, ăn cơm, đến chơi nguyên ngày. 11 giờ 40 phút, Hàn Đông đang định tan giờ làm, Chu Chính liền cười ha hả gõ cửa. Anh Đông, nghe nói ban quản lý lên cấp thuận lợi, một đồn trưởng đồn công an như tôi, có phải cũng được nâng lên một bậc hay không? Hàn Đông cười cười. Tôi làm sao quản được anh, việc này phải do người trong cục các anh nói mới được. Tuy nhiên, Hàn Đông cũng biết, đồn công an Thần Quang chính là cơ quan của đồn công an huyện, cho dù ban quản lý lên cấp, khả năng nó được lên cấp theo cũng không lớn lắm. Chu Chính ngồi xuống ghế nói. Anh Đông ra tay, quả nhiên không tầm thường, trực tiếp chắc chắn được một việc lớn như vậy. Tôi thấy lần này thời cơ anh Đông được tiến thêm một bước, thật sự đã chín muồi rồi. Hàn Đông tức giận vứt qua một điếu thuốc. Anh nói được là được à? Chu Chính cười ha ha. Anh Đông, nói thật, tôi cảm thấy lần này cơ hội của anh rất lớn. Anh lên rồi, sau này phải quan tâm nhiều đến thằng em này đấy. Hàn Đông nhìn đồng hồ một lúc, nói. Được rồi, đừng lắm lời nữa, tôi phải đi ăn cơm rồi. Chu Chính đứng lên nói. Văn phòng tôi không giữ, mời anh Đông ăn cơm, thế nào? Hàn Đông lắc đầu nói. Không được, em họ tôi đến rồi, tôi phải cùng cô ấy ăn cơm. Vậy tôi mời hai người cùng ăn cơm. Chu Chính cười ha ha nói. Em họ của anh Đông đến, tôi cũng nên mời khách để thể hiện một chút. Hàn Đông ngẫm nghĩ một lúc, nói. Vậy được, trưa hôm nay anh mời khách đi. Hai người đi xuống lầu, Hàn Đông lái xe đến bờ sông Trung Bá, tìm một nơi dừng xe, sau đó đi thuyền đến hòn đảo giữa lòng sông. Từ xa đã nhìn thấy Tiêu Bối Bối mặc một bộ váy liền thân màu xanh, đứng ở bờ sông, nhặt đá cuội, chơi với nước. Kiều Soan Soan cũng cùng chơi với cô, xem ra hai người cũng khá hợp nhau. Chú Chính cười nói, anh Đông, em họ của anh còn đang đi học sao? Hàn Đông gật đầu nói, ừ, sắp lên lớp 12 rồi. Lúc này Tiêu Bối Bối thấy Hàn Đông đến rồi, liền nhẹ nhàng chạy tới, đưa tay kéo Hàn Đông, nói, anh Đông, nơi này cũng không tồi nhé, vừa vui vừa mát mẻ. Chú Trinh nói, tôi nghe nói trên đó có phòng, nếu cô thích buổi tối cũng có thể ở lại đây. Hàn Đông giới thiệu với Tiêu Bối Bối, đây là chú Chính, em gọi anh ta là anh Chu là được rồi. Tiêu Bối nhìn chú Chính cười ngọt ngào nói, anh béo, tôi gọi anh như vậy được chứ? Thấy bộ dạng đáng yêu của Tiêu Bối Bối, chú Chính làm sao có thể từ chối, cười nói, được, cô thích gọi thế nào cũng được. Kiều San San cũng mỉm cười bước đến, chú Chính cười ha ha, chào chị dâu. Kiều San San đỏ mặt, quay đầu nhìn Tiêu Bối Bối, thấy cô bé làm mặt quỷ với mình, mặt lại càng đỏ hơn. Từ trong cuộc nói chuyện có thể mơ hồ cảm thấy được bối cảnh gia đình của Tiêu Bối Bối chắc cũng không đơn giản. Tuy cô không nói rõ cái gì, nhưng Kiều San San có thể nhạy bén mà cảm giác được kiến thức của cô không phải đơn giản như những cô tiểu thư con nhà giàu có bình thường. Cho nên, Kiều San San cũng bắt đầu có chút nghi hoặc với bối cảnh của Hàn Đông. Nghĩ rằng một lát nữa phải hỏi Hàn Đông mới được người này có phải giấu giếm gì mình hay không. Thức ăn mà nhà vườn trên đảo cung cấp là những thức ăn nhà nông chính tông, gà là gà tự nuôi, rau xanh cũng là rau tự trồng, lại thêm đầu bếp cũng không tồi. Cho nên Tiêu Bối Bối khen không ngớt lời, nói rằng những thức ăn xanh như thế này rất ít có cơ hội được ăn, cảm thấy có một hương vị thơm ngát hơn so với thức ăn ăn được trong thành phố. Buổi chiều vừa đi làm, Hàn Đông nhận được tin tức ý kiến phúc đáp về việc khu công nghiệp Thần Quang được nâng lên cấp phó huyện đã tới rồi. Sáng mai, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thành phố Trần Thế Mặc cùng Phó trưởng ban tổ chức cán bộ Ngô Duy Học sẽ đến huyện Phú Nghĩa chính thức tuyên bố việc này. Biết được Trần Thế Mặc muốn đến, tâm tình Hàn Đông có chút khó chịu. Người này rất bất mãn với hắn, vẫn cảm thấy người này đến lúc này cũng không có tâm địa gì tốt. Thôi đi, cần gì quan tâm ông ta có ý định gì tốt hay không? Dù sao, cây ngày không sợ chết đứng, ông ta có thể làm gì mình được? Hàn Đông thầm nghĩ, lập tức gọi điện thoại cho nhà hàng Long Đằng, bảo nhân viên tiếp tân đặt một phòng khách yên tĩnh một chút. Buổi tối phải cùng ăn cơm với Hoàng Văn Vận, Thẩm Tòng Phi, đây chính là việc quan trọng. Bản thân hắn đã hòa nhập vào cuộc đấu đá thế lực ở huyện Phú Nghĩa, nhất định phải nắm chắc lấy những lực lượng có thể đoàn kết được. Hàn Đông chuẩn bị trong hai ngày này phải liên lạc với trưởng ban tuyên giáo Vương Hòa Bình một chút. Quan hệ giữa hắn và Ý cũng không tệ, sau này phải đẩy mạnh quan hệ thêm một chút nữa mới được. Đặt phòng xong, Hàn Đông liền gọi điện thoại cho Hoàng Văn Vận. Vừa mới nhấc máy, Hoàng Văn Vận liền nói, Hàn Đông à, đợi lát nữa tôi đến Ủy ban kỷ luật báo cáo, có thể sẽ muộn một chút. Đến lúc đó, cậu và Phó Chủ tịch huyện Thẩm cứ uống trước mấy ly đi nhé. Có thể nghe ra, tâm tình của Hoàng Văn Vận khá tốt. Dù sao, trong khoảng thời gian này, huyện Phú Nghĩa cũng có không ít chuyện tốt. Mặc dù việc Hoàng Văn Học xảy ra tai nạn xe cộ, chuyện này cũng không phải tốt lành gì. Nhưng đứng từ góc độ chính trị mà nói, đối với việc Hoàng Văn Vận tiến thêm một bước lại là một cơ hội không tồi. Nếu hành động tốt, ông ta sẽ nắm chắc được quyền lớn trong huyện Phú Nghĩa. Vậy đến lúc đó chúng tôi đợi bí thư Hoàng. Đồng thời báo tên phòng ăn mà hắn đã đặt cho ông ta biết. Sau đó, Hàn Đông gọi điện thoại cho Thẩm Tòng Phi, đồng thời nói với y việc Hoàng Văn Vận có thể đến muộn. Thẩm Tòng Phi nói, vậy đến lúc đó, chúng ta vừa nói chuyện vừa đợi bí thư Hoàng đến. 5 giờ 40 phút, Hàn Đông liền xuống lầu, bảo lái xe Hoắc Khải Sơn chở hắn đến nhà hàng Long Đằng. Hàn Đông đã chuẩn bị xong hết, đoán chừng tối hôm nay phải uống nhiều một chút, cho nên hắn cũng không tự lái xe đi. Lúc đến nhà hàng Long Đằng, còn mấy phút nữa là đến 6 giờ, Hàn Đông là cố ý đến sớm. Nếu hắn đã mời khách thì phải nên tỏ ra có thành ý một chút, đến sớm một chút để đợi. Đợi nhân viên phục vụ bước vào, Hàn Đông gọi món xong, đợi một lúc liền nghe có tiếng gõ cửa vang lên. Nhìn đồng hồ, mới 6 giờ 5 phút. Chẳng lẽ Thẩm Tòng Phi lại đến nhanh như vậy? Mở cửa ra nhìn, quả nhiên chính là Thẩm Tòng Phi.

Lẽ nào không phải là kết quả vận động của hắn? Tóm lại, kết quả này không những khiến Hoàng Văn Vận cảm thấy kinh ngạc, ngay bản thân Hàn Đồng cũng vô cùng kinh ngạc. Thật không ngờ. Hàn Đồng nghi hoặc nghĩ, đồng thời cũng cảm thấy áp lực. Lúc này, bản thân hắn có thể nói là đứng trước đầu sóng ngọn gió rồi. Nếu chỉ là ủy viên thường vụ, phó chủ tịch huyện cũng không được tính là gì. Dù sao, xếp hạng trong ủy viên thường vụ cũng không phải thuộc phía trước. Còn ủy viên thường vụ, phó chủ tịch thường trực huyện lại được xếp hạng cao trong số các ủy viên thường vụ, là nhân vật số 2 trong ủy ban nhân dân huyện, ảnh hưởng gây ra cũng rất lớn. Sau này, có lẽ sẽ có nhiều ánh mắt nhìn hắn hơn. Dù sao một phó chủ tịch thường trực huyện trẻ tuổi như vậy cũng quá mức chói mắt rồi. Bình tĩnh hơn một chút, Hàn Đông nhàn nhạt nói. Bí thư Hoàng, tôi sẽ ở dưới sự lãnh đạo của bí thư Hoàng và huyện ủy, dốc sức làm tròn trọng trách công tác của mình. Hoàng Văn Vận vô cùng hài lòng với thái độ của Hàn Đông. Cho dù như thế nào, sự việc lần này cũng coi như là ông ta thắng lợi. Về phần Thẩm Tòng Phi nghĩ như thế nào, cũng chỉ có thể từ từ khuyên giải thôi. Ủy viên thường vụ Thành ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ Chu Khải Kiệt liền đi tới huyện Phú Nghĩa. Sự việc của Hàn Đông đã được thông qua ở hội nghị thường vụ Thành ủy, cho nên lần này xuống dưới khảo sát cũng thuần túy là đi lướt qua mà thôi. Nhân viên công tác hộ tống Chu Khải Kiệt đến Ủy ban Nhân dân huyện, còn đến cả ban quản lý khu công nghiệp Thần Quang tiến hành kiểm tra đánh giá dân chủ. Cùng lúc đó, ở trong phòng hội nghị trên tầng 3 của tòa nhà huyện ủy, Chu Khải Kiệt đại diện cho Thành ủy tiến hành nói chuyện với Hàn Đông. Nhìn người trẻ tuổi với vẻ mặt bình tĩnh trước mắt này, trong lòng Chu Khải Kiệt cảm thấy bồi hồi. Khi ông ta hơn 20 tuổi, chỉ mới là một cán sự bình thường, thậm chí còn chưa lên được cấp bậc nhân viên. Nhưng Hàn Đông đã là cấp phó cục, ủy viên thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch thường trực huyện. Thật sự là khiến người ta ganh tị muốn chết, so ra chắc không chịu nổi. Đương nhiên, Chu Khải Kiệt cũng biết Hàn Đông sở dĩ có thể được đề bạt nhanh như vậy có quan hệ rất lớn với Triệu Nhạc ở ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Nói cách khác, không thì Bí Thư Đình cũng sẽ không ra sức ủng hộ lần này như vậy đâu. Càng làm cho Chu Khải Kiệt nghi ngờ khó hiểu chính là ở hội nghị thường vụ, nhớ lại chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Bùi Bảo Thuận, tư lệnh viên phân khu Lý Đại Dũng đều tích cực tỏ vẻ rất đồng ý, lúc này mới có thể khiến việc bổ nhiệm Hàn Đông được thuận lợi thông qua. Đồng chí Hàn Đông, tôi đại diện Thành ủy để nói chuyện với anh. Nói một cách rất đơn giản, sau hơn 10 phút, Chu Khải Kiệt liền mỉm cười nói. Ừ, nói chuyện này ra, hy vọng đồng chí Hàn Đông tiếp tục khuếch trương tinh thần dám nghĩ dám làm trên cương vị mới, làm ra thành tích lớn hơn nữa. 3:30, nhân viên công tác ban tổ chức cán bộ Thành ủy đã hoàn toàn xác định và đánh giá dân chủ. Chuyện này cũng chỉ là chạy theo hình thức mà thôi. Dù sao, sự việc mà Thành ủy đã quyết định sẽ không bởi vì việc xác định và đánh giá có vấn đề gì mà dễ dàng thay đổi. Hơn nữa, Hàn Đông ngoại trừ tuổi có hơi trẻ một chút, kinh nghiệm lý lịch còn nông một chút thì cũng không có vấn đề gì có thể làm cho người ta lên án. Chẳng ai ăn no mà đi quấy rối chống lại ngay tại lúc mấu chốt. Cho dù là chủ tịch huyện Phương Trung cũng chỉ có thể che mũi nói vài lời tốt đẹp về Hàn Đông. Lúc này, vừa mới tiễn bước người của ban tổ chức cán bộ Thành ủy, Phương Trung liền gọi điện thoại cho chủ tịch thành phố Sa Ứng Lương. Quyết định này của Thành ủy khiến gã vô cùng căm tức. Hai ủy viên thường vụ trong Ủy ban Nhân dân huyện đều thành người của bí thư huyện ủy Hoàng Văn Vận. Vậy về sau công tác biết triển khai như thế nào đây? Vốn dĩ, gã nghĩ Hoàng Văn Vận muốn cho Thẩm Tòng Phi lên đỉnh phó chủ tịch thường trực huyện. Bởi vậy, gã mới đặc biệt tìm Sa Ứng Lương báo cáo công tác, muốn đề bạt phó chủ tịch huyện Uông Nhị Quang làm ủy viên thường vụ. Như vậy, ít nhất có thể bảo đảm số phiếu của mình trong hội nghị thường vụ không bị giảm. Theo gã thì, nếu trong huyện Phú Nghĩa tiến hành điều chỉnh, thì thực ra Thẩm Tòng Phi là có tư cách nhất để tiến lên trước một bước làm phó chủ tịch thường trực huyện. Như vậy, mình lùi một bước, lấy vị trí ủy viên thường vụ, phó chủ tịch huyện cho người trong nhà cũng đúng thôi. Nhưng như thế nào gã cũng không thể tưởng được. Thành ủy không ngờ căn bản là không hề thảo luận chuyện của Thẩm Tòng Phi mà là trực tiếp cho Hàn Đông nhảy một bước lên chức vụ ủy viên thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch thường trực huyện. Ở trong điện thoại, Sa Ứng Lương cũng không giải thích nhiều, chỉ thản nhiên nói. Đây là kết quả thảo luận của hội nghị thường vụ Thành ủy. Anh cứ yên tâm làm tốt công tác của Ủy ban Nhân dân huyện là được. Trên thực tế, Sa Ứng Lương cũng bị Đinh Vi Dân đánh cho một cú trở tay không kịp. Thêm vào đó, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Bùi Bảo Thuận không ngờ khi Đinh Vi Dân vừa mới mời mọi người phát biểu ý kiến liền giơ tay nói một câu. Tôi cho rằng suy xét của ban tổ chức cán bộ là có lợi cho công tác của huyện Phú Nghĩa. Thể hiện thái độ của anh ta, sau đó liền ngồi tại chỗ, nhìn chằm chằm vào sổ tay của mình. Cũng không biết người này đơn thuần là vì Hàn Đông hay là chuẩn bị đứng về phía của Đinh Vi Dân. Và lại, Sa Ứng Lương cũng không thích Hàn Đông. Ông ta cảm thấy Hàn Đông có khí thế quá mạnh mẽ, lại không để lãnh đạo ở trong mắt. Căn cứ vào một số sự việc lần trước, mình đích thân chào hỏi hắn, hắn cũng không nể tình. Người như vậy, nói cái gì cũng muốn áp bức đè nén thật nhiều. Phương Trung trao điện thoại, sắc mặt u ám ngồi tại chỗ, hai tay càng không ngừng miết vào món đồ chặn giấy. Chuyện Hàn Đông quật khởi gây cho gã áp lực rất lớn. Mấu chốt là trước kia thái độ của mình đối với hắn cũng không được tốt lắm. Sau lần trước Phương Kiến mâu thuẫn lớn với hắn, chính mình còn đặc biệt điểm danh phê bình hắn trong cuộc họp. Trong nháy mắt, Hàn Đông liền trở thành một đối thủ mạnh của mình, công khai đi vào Ủy ban Nhân dân huyện. Về sau, biết triển khai công tác như thế nào đây? Phương Trung lần đầu tiên cảm nhận được sự bất đắc dĩ. Nếu Hàn Đông và Thẩm Tòng Phi liên kết, thì uy tín của mình ở Ủy ban Nhân dân huyện không phải đã bị một đòn đánh rất mạnh hay sao? Tuy rằng, ba phó chủ tịch huyện khác đều đứng về phe mình, trong các cuộc họp bàn việc của chủ tịch huyện, mình vẫn có thể lấy được ưu thế áp đảo. Nhưng mấu chốt là Hàn Đông và Thẩm Tòng Phi đều là ủy viên thường vụ huyện ủy. Nếu thực sự gặp phải vấn đề lớn quan trọng nào đó, chỉ sợ mấy vị phó chủ tịch huyện kia cũng không dám dễ dàng đắc tội hai người bọn họ à. Lúc này thư ký nói, chủ tịch huyện, phó chủ tịch huyện Cam đến đây. Phương Trung buông hai tay, gật đầu nói, cho anh ta vào đi. Việc đã đến nước này, chỉ có thể tích cực ứng biến, dần dần thay đổi thế cục. Phó chủ tịch huyện Cam Minh Địch đi vào, cung kính gọi một câu, chủ tịch huyện Phương. Phương Trung đứng lên nói, phó chủ tịch huyện Cam đến đây à, ngồi đây đi. Hai người ngồi xuống ở bàn tiếp khách. Phương Trung mời Cam Minh Địch một điếu thuốc lá. Cam Minh Địch nhận điếu thuốc, lấy bật lửa ra châm thuốc cho Phương Trung. Sau đó hai người đều phả ra một làn khói. Tâm trạng của hai người đều nặng nề giống nhau. Cam Minh Địch mở miệng nói, chủ tịch huyện Phương, nghe nói ban tổ chức cán bộ thành ủy đã xuống dưới khảo sát, là Hàn Đông. Phương Trung gật gật đầu, trầm giọng nói, đúng vậy, thành ủy đã ra quyết định. Ông anh, vậy sao chúng ta nên đoàn kết một lòng, làm tốt công tác của Ủy ban Nhân dân huyện? Cam Minh Địch nói, chủ tịch huyện Phương yên tâm, tôi nhất định làm tốt công tác do chủ tịch huyện Phương phân công. Phương Trung hơi thở dài, bỗng nhiên nheo mắt lại, nói, ừ, như vậy là tốt nhất. Anh sẽ được phân công quản lý khu công nghiệp Thần Quang. Phải thật cẩn thận, trọng trách anh gánh vác cũng không nhẹ đâu. Gã đã quyết định, nếu Hàn Đông thành phó chủ tịch thường trực huyện, như vậy liền không thích hợp kiêm nhiệm chủ nhiệm ban quản lý khu công nghiệp Thần Quang. Hơn nữa, công tác ở khu công nghiệp vô cùng quan trọng, lại chính là thời điểm làm ra thành tích. Gã quyết định đề xuất trên hội nghị thường vụ, một lần nữa suy xét chọn người làm chủ nhiệm ban quản lý. Cam Minh Địch này cũng coi như một người thích hợp, dù sao phân công y quản lý khu công nghiệp. Hàn Đông đi rồi, chuyện để y kiêm nhiệm chủ nhiệm cũng dễ nói. Tại sao có thể như vậy được? Trong phòng làm việc, Thẩm Tòng Phi lầm bầm lầu bầu. Hàn Đông không ngờ thoáng cái chạy lên phía trước anh ta. Tin tức này tới quá đột nhiên, khiến anh ta có chút khó có thể thích ứng được. Vốn dĩ anh ta cảm thấy lần này trước phó chủ tịch thường trực huyện chạy không thoát khỏi tay anh ta, còn Hàn Đông thì có thể tiến vào ủy viên thường vụ nhận chức vụ của mình là chắc chắn rồi. Nhưng kết quả lại ra ngoài dự liệu của anh ta. Hàn Đông không ngờ một bước liền bước lên tận phía trước anh ta. Ngẫm lại trước đây không lâu, mình là lãnh đạo của anh ta. Mặc dù trong lòng nghĩ sẽ làm tốt quan hệ với hắn, nhưng tâm tính lại vẫn có một loại cảm giác phân biệt cao thấp. Hiện giờ, Hàn Đông không ngờ đi tới tận trước mặt mình và hắn nên đối diện nhau như thế nào đây? Khi Hàn Đông trở lại ban quản lý, mọi người thấy ánh mắt của hắn lại có thêm vài phần tôn trọng. Lâm Phương Trí đi vào phòng làm việc, cẩn thận hỏi, chủ nhiệm Hàn, có phải ngài được thăng chức hay không? Nhìn thấy dáng vẻ có chút câu nệ của anh ta, Hàn Đông cười cười nói, lão Lâm, ngồi đi. Trưởng ban chủ ở ban tổ chức cán bộ thành ủy vừa mới tìm tôi nói chuyện, khả năng muốn cho tôi tiếp nhận chức vụ phó chủ tịch thường trực huyện. Lâm Phương Trí sửng sốt, lập tức vui sướng nói: Chúc mừng chủ nhiệm Hàn. Ồ, không, là phó chủ tịch huyện Hàn chứ. Hàn Đông cười cười nói: Hiện tại chưa chính thức bổ nhiệm xuống, cứ gọi là chủ nhiệm thì thích hợp hơn. Lâm Phương Trí gật gật đầu, có vẻ kích động vô cùng. Như thế nào cũng không thể tưởng tượng được, Hàn Đông không ngờ thoáng cái đã bước một bước lớn như vậy, sắp trở thành phó chủ tịch thường trực huyện. Mấy tháng trước kia, hắn vẫn là chủ tịch thị trấn Triệu Hoa. Tốc độ thăng quan nhanh như vậy, Lâm Phương Trí vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ủy viên thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch thường trực huyện trẻ tuổi như thế, Lâm Phương Trí cũng chưa từng nghe nói qua. Nhìn thấy Lâm Phương Trí kích động không ngừng, Hàn Đông cười nói: Lão Lâm à, chỉ sợ đến lúc đó, ở phía huyện sẽ một lần nữa sắp xếp chủ nhiệm ban quản lý, phó chủ nhiệm như anh nên làm cho tốt đi. Lâm Phương Trí ưỡn ngực nói: Chủ nhiệm Hàn yên tâm, lão Lâm sẽ không để ngài mất mặt. Bất kể ai tới làm chủ nhiệm, tôi nhất định nghe theo chỉ thị của chủ nhiệm Hàn, làm tốt từng hạng mục công tác. Hàn Đông cười cười, đây là Lâm Phương Trí biểu lộ thái độ trung thành với mình đây. Tuy nhiên, mình rời khỏi ban quản lý cũng quả thật không thể bỏ mặc công tác ở nơi này. Khu công nghiệp là tâm huyết của chính mình, không có khả năng có người đến sau làm loạn. Lâm Phương Trí lại nói: Chủ nhiệm Hàn, ngài tháng trước, về sau nên chú ý tiếp tục phát triển khu công nghiệp đấy. Hàn Đông gật đầu nói: Anh cứ yên tâm công tác đi, bất kể ai tới đây làm chủ nhiệm, tôi tin tưởng công tác quan trọng nhất chính là làm tốt việc phát triển, bằng không sẽ không xứng đáng với chức chủ nhiệm rồi. Anh được phân công làm phó chủ nhiệm khoa quản lý, nên quản lý nội bộ cho tốt, tranh thủ làm tốt công tác phục vụ cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp. Chỉ cần anh làm tốt công tác, lãnh đạo sẽ để ở trong mắt. Lâm Phương Trí cảm kích nói: Tôi nhất định nhớ kỹ chỉ thị của chủ nhiệm Hàn. Lúc này, Hàn Đông nhìn thấy ngoài cửa có người đang đi lại không ngừng, đều là cán bộ trung tầng ở ban quản lý. Biết tất cả mọi người đều muốn đến báo cáo một chút, nhân tiện nói: Tốt lắm, lão Lâm, chúng ta đến phòng họp nói chuyện đi. Đi ra ngoài, đứng ngoài cửa văn phòng chính là phó chủ nhiệm Tôn Hiểu Linh, Ngụy Khắc Quân, phó chủ nhiệm phòng thu hút đầu tư Phạm Văn Phương, phó chủ nhiệm khoa quản lý Chu Quảng Khê. Nhìn thấy Hàn Đông đi tới, lưng mọi người đều rõ ràng gập xuống một chút, cung kính gọi một câu: Chủ nhiệm Hàn. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 39 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.